Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 32, vị thú đột kích. Góc truyện audio.com. Sau cuộc họp, Orochimaru, đây là thứ ngươi muốn ta thu thập. Hoa ảnh đưa Orochimaru đến một căn phòng, nơi đó chất đầy các phong ấn quyển trục. Cảm ơn đại nhân, Orochimaru nói, đi đến trước những quyển trục cẩn thận nhìn. Đây chỉ là việc nhỏ, so với những gì ngươi đã làm. Hoa ảnh không sao cả nói. Dù là vậy vẫn rất cảm ơn đại nhân. Orochimaru quả quyết nói, tương lai tộc nhân của ta tất cả đều nhờ cậy bởi ngươi. Hoa ảnh thở dài một lần nữa lại nhờ vả, khuôn mặt đậm lấy nỗi buồn. Nhất định, Orochimaru lợi dụng phi lôi thuật thức đánh dấu ở khu tránh nạn vận chuyển tất cả quyển trục đến lưu trữ thất. Địch tập, đại nhân địch tập. Một ninja vội vàng xông lên báo cáo, chỉ thấy ở phương xa khói lửa nổi lên liên miên bất tận. Chakra dao động kinh khủng mà nhiễu loạn, từ phương xa có thể nghe thấy tiếng quái thú gào thét. Đưa mắt trông lại thấy được một quái vật ốc sên khổng lồ cả người nhầy nhụa có 6 cái đuôi đang càn quấy phá hoại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoa ảnh ngưng trọng mà nhìn trước mặt quái vật, đối với ninja bên cạnh hỏi. Đại nhân, vụ nhẫn thôn lén lút đột nhập rồi phóng thích lục vĩ. Tên ninja đó báo cáo. Không được, không thể để lục vĩ tiếp tục phá hoại như vậy. Hoa ảnh nói xong thuận thân biến mất, di chuyển về phía lục vĩ. Orochimaru vẻ mặt cũng ngưng trọng đi theo. Đến tận chiến trường mới thấy được thảm trạng. Ninja thi thể đầy đất, công trình sụp đổ, bị ăn mòn bởi khói độc. Nhiều ninja chưa tiếp xúc đến lục vĩ đã bị khí độc nó thả ra ăn mòn. Lục vĩ lúc này đang bị cao tầng chiến lực lợi dụng kim cương xiềng xích trói lại. Nhưng cũng không cầm cự được bao lâu. Kim cương xiềng xích đã bị dịch tiết từ cơ thể lục vĩ ăn mòn. Nếu nói tộc Uzumaki có huyết kế khắc chế vĩ thú, với kim cương xiềng xích có thể hạn chế vĩ thú chakra. Thậm chí làm chúng không thể thả tuyệt chiêu bom vĩ thú. Thì lúc này Uzumaki nhất tộc đã gặp được đối thủ. Lục vĩ tuy là vĩ thú nhưng với khả năng ăn mòn của mình, bất kỳ kim cương xiềng xích nào chạm vào nó đều bị ăn mòn. Mặc dù kim cương xiềng xích có thể hạn chế, trói buộc được nó, nhưng nhờ khả năng ăn mòn của mình, lục vĩ phá hủy kim cương xiềng xích như phá hủy sợi dây thừng mục. Tuy rằng tốn thời gian nhưng chắc sẽ đứt, tuy rằng nó không thể mở miệng thả ra bom vĩ thú mang tính hủy diệt sát thương nhưng không cần bao lâu trước mắt lũ kiến hôi này sẽ bị dịch ăn mòn của. Nó may chết, mỗi lần lục vĩ thoát vậy là một lần quân ninja tổn thất. Thấy vậy Hoa ảnh không chần chờ tham gia vào chiến đấu. Orochimaru thấy vậy tiến đến giúp đỡ. Mượn nhờ phi lôi thần thuật hắn dịch chuyển tức thời khắp chiến trường cứu vớt rất nhiều thương binh. Tuy vậy lục vĩ bán kính sát thương rộng lắm, dù hắn có phi lôi thần thuật đi chăng nữa cũng không thể cứu giúp được tất cả. Thấy theo thời gian nhân viên tổn thương ngày một nhiều, mỗi lần lục vĩ thoát khốn quẫy đuôi là lại có người tử thương. Dịch lỏng ăn mòn như mưa đạn bắn lên ninja cả người sẽ bị ăn mòn không chừa thứ gì. Hơi thở của nó như một lớp bảo vệ không chỉ ngăn cản ninja tiến đến còn ngăn chặn tất cả nhẫn thuật. Bên ngoài chiến trường, ngoài eo biển Thủy Ảnh chắp tay sau lưng đang dùng mắt thường quan sát nơi chiến đấu. Dù chỉ là mắt thường cũng có thể thấy được chiến đấu thảm khốc. Thủy Ảnh quay lại bàn họp, lúc này rất nhiều ninja đang tụ lại như thực hiện một nhẫn thuật nào đó. Đôi mắt bị bịt kín, tụ hợp lại với nhau. Thủy Ảnh đại nhân, chiến trường đang nghiêng về phía lục vĩ. Tuy rằng bị kìm chế nhưng không được bao lâu sẽ phân ra thắng bại. Một trong số các ninja ở đó nhắm mắt báo cáo. Thật tốt lắm, tuy rằng Uzumaki nhất tộc khắc chế vĩ thú không sai nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Lục vĩ chính là ngoại lệ đó. Thủy Ảnh khóe miệng khẽ nhếch lên nói. Tập trung theo dõi chiến trường. Dù sao cũng là phong ấn nhất tộc. Khi phát hiện lục vĩ rơi vào hạ phong báo cáo ngay cho ta. Tuy rằng tính toán trước kế hoạch lợi dụng lục vĩ hao mòn chiến lực xoáy nước. Tốt nhất là tiêu diệt luôn càng tốt. nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất vị thú rơi vào tay quân địch, chẳng khác nào ăn trôm gà không thành, còn mất thêm nắm thóc. Phòng ấn ban tùy thời chuẩn bị xuất kích, còn nữa các đội trưởng thông báo thành viên đội mình tùy thời đột kích. Cách chương.